Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 43, quái vật dị hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó để diễn tả cảm giác này là gì. Tiêu Tịch cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Thế giới bỗng chốc đảo lộn và xoay chuyển. Có lúc hắn có thể nhìn xuyên qua bức tường tối đen của hang động, trông thấy cảnh vật ở nơi rất xa. Nhưng có lúc tầm nhìn lại chìm vào bóng tối, giống như hắn đã trở thành một người mù. Máu trong cơ thể hắn sôi trào cuộn chảy, phía sau lưng bỗng dâng lên một cảm giác tê dại. Hai chiếc cánh lông vũ khổng lồ màu đen mọc ra từ lưng hắn. Những sợi lông vũ trên đó cứng rắn như thép, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đầy sát khí. Thí sinh đang chịu sự xâm thực mạnh mẽ của lời nguyền thuần túy. Thể chất gia tăng đáng kể. Cảnh báo, cảnh báo, độ dị hóa của thí sinh đang tăng nhanh. Đã đạt 40, 50, 62. Khi độ dị hóa vượt quá giới hạn, thí sinh sẽ mất lý trí và hoàn toàn hóa thành quái vật. Nếu độ dị hóa đạt 95 trở lên, hệ thống cảnh báo của học viện sẽ được kích hoạt, tiến hành tiêu diệt. Về vấn đề độ dị hóa tăng cao, Tiêu Tịch không quá lo lắng, bởi ngay từ khi kỳ thi bắt đầu, hệ thống đã đưa ra một gợi ý quan trọng. Trong kỳ thi này, bất kỳ tổn thương hay vấn đề nào liên quan đến thể chất của thí sinh đều sẽ được điều trị miễn phí sau khi rời khỏi kỳ thi. Ban đầu, hắn cũng thấy kỳ lạ vì sao học viện lại hào phóng như vậy, cho đến khi nhìn thấy chú thích trên đạo cụ, dung dịch tăng tốc dị hóa. Trong đó có câu, độ dị hóa sẽ được khôi phục sau kỳ thi. Hắn mới hiểu ra, Tiêu Tịch tuy sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhưng không phải là kẻ mạo hiểm một cách mù quáng. Việc hắn dám uống thuốc ngay lập tức là vì hắn đã gần như xác định được hiệu quả và tác dụng phụ của nó. Độ dị hóa ban đầu của hắn là 39. Sau khi uống một lọ, tăng lên 62. Tức là chỉ tăng 23, một mức tăng không quá lớn. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về thể trạng. Vì vậy, hắn quyết định uống thêm một lọ nữa. Yêu đã đưa cho hắn tổng cộng 5 lọ thuốc. Trong đó hắn đã đưa một lọ cho ảnh miêu. Hiện vẫn còn 4 lọ, số lượng vẫn khá dư giả. Tiêu Tịch tiếp tục uống thêm một lọ, dung dịch tăng tốc dị hóa. Đẩy độ dị hóa lên 80, một cơn chóng mặt kỳ lạ lại ập đến, lần này khó chế ngự hơn trước, nhưng Tiêu Tịch vẫn cố gắng kìm nén. Rác, một chiếc đuôi dài màu đen thanh thoát quét qua trước mắt hắn. Đầu đuôi có hình tam giác sắc nhọn, vừa nguy hiểm vừa tuyệt mỹ, thoạt nhìn chỉ thấy nó phản chiếu ánh sáng, nhưng khi quan sát kỹ mới phát hiện các đốt xương trên đuôi đều mọc đầy gai ngược sắc bén. Như thể chỉ cần đâm sâu vào cơ thể kẻ địch, khi rút ra sẽ để lại một hố máu ghê rợn. Trên cánh tay, gò má và những vùng da lộ ra ngoài cũng dần xuất hiện một lớp vảy bạc mỏng. Khi chạm vào, chúng cứng rắn vô cùng, có thể đoán rằng độ cứng của nó hẳn không thua gì thép. Là một vũ khí tự nhiên giúp hắn chống lại kẻ thù trong hỗn chiến. Đôi cánh phía sau lưng hắn lại tiếp tục mọc thêm 2 chiếc nữa. Giờ đây đã là 4 cánh lông vũ khổng lồ. Chiều dài và độ cứng của chúng tiếp tục gia tăng, khiến khí thế của Tiêu Tịch càng thêm phần đáng sợ. Tiêu Tịch chậm rãi bước đến bờ hồ, nhìn vào bóng phản chiếu của chính mình trong mặt nước. Hắn không còn giống một con người nữa, mà như một quái vật tàn bạo và đáng sợ. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, những bóng đen khổng lồ dưới mặt nước nhanh chóng bơi đi, như thể cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Lúc này, Tiêu Tịch không cần đèn pin nữa, vẫn có thể nhìn rõ trong bóng tối. Đằng sau hắn, 4 chiếc cánh đen bằng thép giãn ra, mỗi chiếc dài gần nửa mét. Chỉ cần vẩy nhẹ là có thể tạo thành cơn gió cuồng. Thật đẹp, Yêu thì thầm bên tai hắn. Ngài giống như một tạo vật gần như hoàn hảo được thần linh tạo ra. Tiêu Tịch hơi điều chỉnh cơ thể hiện tại của mình. Cái đuôi là vũ khí tấn công hoàn hảo, trong khi đôi cánh có thể dùng để bay, và khi cần thiết, có thể khép lại để bảo vệ. Lúc này, hắn chợt nghĩ đến một điều gì đó, và bốn chiếc cánh đằng sau hắn run lên. Những chiếc lông đen cứng như mũi tên bá N ra bốn phương, tạo thành một cơn mưa đen đáng sợ. Những nhũ đá trên trần hang động rơi xuống, tạo nên một làn bụi mù mịt. Mèo hóa, âm thanh kêu thảm thiết của một con mèo con vang lên. Khi làn bụi tan đi, một đôi mắt xanh lá hoảng hốt lộ ra từ phía sau một tảng đá lớn. Miệng cầm một chai thuốc tăng tốc dị hóa. Lại đây, ngoan ngoãn uống thuốc đi, Tiêu Tịch nói. Ảnh miêu run rẩy bước ra từ phía sau. Nó gần như sắp khóc. Mèo con đâu có làm sai gì đâu chứ. Cậu muốn tích lũy thời gian, kiếm đủ điểm để vào top 80, sống an nhàn như một con cá mặn. Tại sao lại gặp phải người đàn ông đáng sợ này chứ? Giờ đây, cơ thể Tiêu Tịch toát lên dòng chữ nguy hiểm. Nó sợ rằng chỉ cần đi tới gần, mình sẽ bị đối phương giết chết như một phần của điểm tích lũy. Tiêu Tịch cau mày, nhấc con mèo lên khỏi mặt đất, mở nắp thuốc và đổ vào miệng nó mà không thèm để ý đến những cử động phản kháng của nó. Meo meo meo, im đi, Tiêu Tịch hơi cáu vì tiếng kêu của nó. Nếu muốn giết cậu, tôi đã làm từ lâu rồi. Giữ lại cậu vì cậu có ích cho tôi. Thời gian thả vật tư đã gần đến. Hắn cần phải rời đi ngay lập tức để tham gia vào cuộc tranh giành vật tư vào ngày hôm sau. Việc giải mã và tìm đồ trong hang động đã mất nửa ngày. Trong khi đó, thứ hạng của Tiêu Tịch đã tụt xuống vị trí 400. Hắn cần phải nhanh chóng kiếm điểm. Điểm số là tích lũy theo thời gian. Giai đoạn đầu sẽ dễ kiếm điểm vì có nhiều thí sinh yếu. Nhưng khi chỉ còn lại những thí sinh mạnh, việc kiếm điểm sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ. Con mèo đen nằm trên mặt đất, bụng phập phồng. Nửa phút sau, nó bắt đầu lớn nhanh chóng. Hình dáng mềm mại và đáng yêu của mèo con biến mất. Thay vào đó là một con quái thú khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Đằng sau nó cũng mọc ra đôi cánh đen, nhưng không sắc bén như của Tiêu Tịch, mà mềm mại có thể dùng để bay. Lúc này, hình dạng của con mèo đen giống như một con griffin trong truyền thuyết. Gầm, có vẻ như chưa quen với hình dạng mới của mình. Con mèo đen hưng phấn gầm lên, đứng hiên ngang bên bờ hồ. Một con cá quái vật có mặt người từ dưới nước nhảy lên, cắn vào mũi nó. Ô, con quái thú khổng lồ dùng móng vuốt vung vẩy, cố gắng tống con cá quái vật ra. Cuối cùng, nó cắn vào đuôi con cá, nuốt chửng nó, nhưng rồi vì vị của nó quá tệ, nó lại phun ra. Đi thôi, Tiêu Tịch gọi nó, quay người bước ra khỏi hang động tối tăm. Yêu, cho tôi biết vị trí thả vật tư gần nhất. Vâng, thưa chủ nhân, giọng yêu dịu dàng vang lên. Một bản đồ chi tiết toàn đảo hiện ra trước mắt Tiêu Tịch. Trên đó đã đánh dấu vị trí của tất cả 6 khu thi đấu và các phân khu. Trên bản đồ, những điểm đỏ đang di chuyển liên tục. Đó là vị trí dự đoán của các thùng vật tư đang rơi xuống. Tiêu Tịch ngẩng đầu, đôi mắt dọc như thú hoang nhìn về bầu trời. Những thùng vật tư màu trắng đang từ trên trời rơi xuống đảo. Đằng sau hắn, chiếc đuôi sắc bén vẫy một cái, thể hiện sự khao khát săn mồi mãnh liệt của chủ nhân. Sau khi mức độ dị hóa tăng lên, hắn gần như không thể kìm chế được cơn thèm máu và giết chóc trong lòng. Một bóng đen treo ngược trên cây dao động một chút, định tấn công nhưng lại dừng lại. Tiêu Tịch giờ đây không còn sợ hãi những con quái vật đó. Hắn mới là sinh vật đáng sợ nhất trên đảo này. Thời gian thu hoạch bắt đầu. Vật tư của ngày thứ 2 đã được thả. Các thí sinh vui lòng nhanh chóng đến các điểm thả vật tư. Khu thi đấu CIII, một thùng vật tư bốc khói trắng đáp xuống một mảnh cỏ. Cỏ xanh tươi tốt, trên đó nở vài đóa hoa vàng nhạt. Xung quanh thùng vật tư không có ai. Một thanh niên đẹp trai vụng về ẩn nấp trong bụi cây. Tự cho rằng mình đã ngụy trang rất kỹ. Quan sát thùng vật tư. Không hề biết nửa người của mình đã lộ ra ngoài. Bị một cung thủ từ xa nhìn thấy rõ ràng. Cơ thể cậu ta dao động. Có vẻ như muốn bước ra ngoài nhưng lại do dự. Rồi rút lại. Ra đi, thỏ con. Cung thủ cười khẽ. Nói nhỏ. Khuôn mặt anh ta được vẽ bằng lớp ngụy trang. Tay kéo cung. Mũi tên sắc bén đã được kéo căng. Chỉ chờ cậu tiến đến lấy vật tư rồi bắn chết. Quan sát một lúc. Cuối cùng xác nhận rằng không có nguy hiểm xung quanh. Thanh niên đẹp trai với nụ cười trên môi chạy đến thùng vật tư. Trên mặt còn mang nét vui mừng. Hai má có hai lúm đồng tiền. Mái tóc dựng đứng trên đầu cũng khẽ lay động. Vù, một mũi tên bay nhanh. Xuyên qua ngực anh ta. Thanh niên đẹp trai ngạc nhiên cúi xuống nhìn mũi tên. Rồi từ từ ngã xuống. Máu tươi ào ạt chảy ra từ ngực cậu. Cung thủ huýt sáo một tiếng. Lại thêm một người chết. Hắn vẫn chưa nhận được thông báo tiêu diệt từ hệ thống. Chắc hẳn là thí sinh kia vẫn chưa chết hẳn. Không có đồng đội cố định thật phiền phức. Tôi là một người tấn công xa mà còn phải đi làm mấy việc bổ sung như thế này. Cung thủ thở dài, nhảy xuống từ trên cây. Bước về phía thùng vật tư. Hắn dự định sẽ gờ yết chết thanh niên kia trước. Rồi sau đó thu thập chiến lợi phẩm. Khi hắn đang cúi người xuống gần thanh niên đang hấp hối. Đôi mắt bỗng mở lớn. Dường như nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được. Nhưng hắn không có cơ hội nói ra điều gì nữa. Một viên đạn bắn từ xa trúng vào đầu hắn. Cung thủ cũng ngã xuống. Hắn tự cho mình là thợ săn. Nhưng không biết rằng mình cũng chỉ là con mồi trong tay người khác mà thôi. 5 phút sau, ba người nhanh chóng tiếp cận. Đầu đội mũ bảo hiểm. Hành động nhanh nhẹn không chút do dự. Lập tức hướng thẳng đến thùng vật tư. Họ rõ ràng trái ngược hoàn toàn với thanh niên đẹp trai ban nãy. Nhanh lên, người đàn ông dẫn đầu ra hiệu cho hai đồng đội. Cướp hết đồ trong thùng rồi đi ngay. Đừng ở lại đây lâu. Hai người đồng đội bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong thùng vật tư. Người đàn ông dẫn đầu đứng canh gác. Xung quanh là hai thi thể đã chết. Một bàn tay bỗng nắm lấy mắt cá chân của hắn. Người đàn ông dẫn đầu giật mình. Phát hiện ra là thanh niên đẹp trai kia vẫn chưa chết hẳn. Hắn lúc này dùng giọng yếu ớt hỏi. Đội các ngươi, còn ai chưa ra không? Người đàn ông dẫn đầu không muốn nói nhiều. Lập tức rút dao ra. Định kết liễu thí sinh này để lấy 25 điểm. À, tôi biết rồi. Người đàn ông dẫn đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Trên khuôn mặt đẹp của thanh niên giờ đầy máu. Nhưng khóe miệng cậu lại dần dần nở một nụ cười. Một nụ cười B, N, H, N và kỳ dị. Dù trong hoàn cảnh này, trong mắt thanh niên không hề có sự sợ hãi. Mà chỉ có một thứ cảm giác mạnh mẽ. Thèm khát, cách chương.